Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền là một viên tinh thạch toàn thân đen kịt, tản mát ra khí tức, dĩ nhiên cùng không gian bí ẩn này cực kỳ tương tự. Đây là cái tinh thạch gì? Diệp Huyền ngưng mày, chẳng lẽ là tinh thạch độc nhất của không gian bí ẩn này? Hắn nắm tinh thạch ở trên tay, một luồng khí tức âm lạnh theo kinh mạch của hắn thẩm thấu tiến vào, cùng huyền nguyên của hắn hỗn tạp ở cùng nhau. Ồ, tinh thạch này ta lại có thể hấp thu. Diệp Huyền âm thầm kinh ngạc, sau khi năng lượng trong tinh thạch này tiến vào huyền mạch của hắn, lại ở trong huyền mạch của hắn lưu truyền, hiển nhiên cùng cửu huyền ngạo thế quyết của hắn có thể cộng đồng tồn tại. Chỉ là nguồn lực lượng này vô cùng âm lạnh, tuy huyền mạch trong thân thể Diệp Huyền không bài xích, nhưng cùng huyền nguyên trong thân thể hắn không dung chút nào. Đã như thế, không những không cách nào tăng lên thực lực, ngược lại sẽ ảnh hưởng tu vi của hắn. Xem ra vật này, ta là không có tác dụng. Trong lòng Diệp Huyền thở dài một hơi. Hắn đã rõ ràng, tinh thạch màu đen này, hẳn là một loại khoáng thạch tương tự huyền thạch, yêu hạch, hồn tinh, hồn châu. Giống như yêu hạch, võ giả nhân loại căn bản là không cách nào hấp thu. Chỉ có thể luyện chế thành đan dược, mới có thể tiến hành hấp thu. Nhưng yêu thú có thể trực tiếp dùng. Khoáng thạch màu đen này cũng như thế. Là một loại năng lượng đặc thù nào đó. Đổi làm bất luận một món đồ gì của đám người Đao Minh Hoàng, đều đối với Diệp Huyền có tác dụng không nhỏ. Chỉ có tinh thạch màu đen này, quả thực là một vô bổ. Ha ha, mọi người thấy tinh thạch màu đen trong tay Diệp Huyền, cùng với nụ cười cay đắng trên mặt hắn, tất cả đều không tự chủ được cười lớn. Tiểu tử này không khỏi quá đen đi. Đồ vật trong cấm chế trận pháp cuối cùng, lại là một khối tinh thạch đen thui. Quả thực cũng quá xui xẻo đi. Ở đây đều là nhân tinh, làm sao không thấy được. Tinh thạch màu đen này hẳn là một loại khoáng thạch đặc thù, tương tự huyền thạch cực phẩm, chỉ là trong này ẩn chứa năng lượng cũng quá phế một chút. Vẻn vẹn là tản mát ra khí tức, liền để mọi người cảm thấy không thoải mái, càng không cần phải nói là dùng để hấp thu. Nghĩ đến Diệp Huyền thật vất vả mới chiếm cứ một cấm chế trận pháp như thế, kết quả được một tảng đá, trong lòng đám người Đao Minh Hoàng đều cực kỳ vui sướng. Chỉ là ai cũng không có thấy, ở thời điểm bọn hắn chào phúng Diệp Huyền, một bên ánh mắt của Chiến Thương lại đột nhiên sáng lên. Ma thạch, tiểu tử kia được dĩ nhiên là ma thạch của Linh Ma tộc. Trái tim của Chiến Thương nhất thời kích động. Ma thạch là tinh thạch mà Linh Ma tộc chuyên môn dùng để tăng cao thực lực. Giống như huyền thạch của nhân loại, bên trong ẩn chứa chính là ma khí. Loại ma khí này, võ giả nhân loại căn bản không có cách hấp thu. Một khi hấp thu, thì sẽ bị lực lượng bạo ngược trong đó xé thành mảnh vỡ. Thế nhưng đối với Linh Ma tộc mà nói, là vật đại bổ, không chỉ là Linh Ma tộc, ma thạch đối với Phệ Hồn tộc như hắn mà nói, cũng có ý nghĩa phi phàm, có thể cực nhanh tăng lên tốc độ tu luyện của hắn. Nghĩ tới đây, Chiến Thương không thể kiềm được, hắn vội vàng nhảy tới trước một bước, lạnh nhạt nói, tiểu tử, nhìn dáng vẻ ngươi rất phiền muộn, xem ra ngươi được tinh thạch màu đen đối với ngươi mà nói chẳng có tác dụng gì a. Nể tình mọi người quen biết, bổn tôn chủ cùng ngươi làm cái giao dịch được không? Con ngươi của Chiến Thương đảo một vòng, tận lực để ngữ khí của mình trở nên bằng phẳng, lơ đãng nói. Hắn vừa nói, lập tức thu hút lực chú ý của tất cả mọi người tới. Chiến Thương này đầu óc bị lừa đá đi. Loại tinh thạch vô dụng này, hắn giao dịch qua làm gì? Không ít người trong lòng đều hơi nghi hoặc. Có điều sau khi cảm nhận được khí tức âm lạnh trên người Chiến Thương, lại có chút bừng tỉnh. Người này tu luyện cũng không biết là công pháp gì, tản mát ra khí tức cùng huyền nguyên âm lạnh như vậy. Nói không chắc tảng đá màu đen của Huyền Diệp đối với hắn có chút tác dụng, cho nên mới đưa ra yêu cầu giao dịch. Người khác cũng có thể nghĩ ra được, Diệp Huyền sao không nghĩ tới. Huống chi hắn đối lai lịch của Chiến Thương là quá rõ ràng. Liếc nhìn Tử Thương Viêm trước người Chiến Thương, Diệp Huyền ngay lập tức biết tên này đánh chính là ý định gì. Cũng không bóc trần, mà lạnh nhạt nói. Không biết ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì? Khặc khặc, Chiến Thương ho nhẹ một tiếng. Giả vờ bình tĩnh nói. Tinh thạch trước mặt ngươi là một loại khoáng thạch đặc thù, nên thuộc về đặc hữu của không gian bí ẩn này. Vừa nhìn liền không thể dùng để tu luyện. Nhưng công pháp tu luyện của ta tựa hồ cùng tinh thạch kia có chút tương tự. Tuy không biết có tác dụng hay không, nhưng có thể thử một chút. Như vậy, ta liền để ngươi chiếm tiện nghi. Ta lấy đóa địa hỏa này giao dịch tinh thạch trong tay ngươi. Ngoài ra, ngươi lại bồi ta 2 triệu huyền thạch trung phẩm là được. Chiến Thương giả vờ hào phóng nói. Cái gì? Lấy địa hỏa trao đổi tinh thạch màu đen kia? Chiến Thương nói chuyện, không chờ Diệp Huyền tỏ thái độ. Đám người Đao Minh Hoàng đều chấn kinh rồi. Giời ạ, trong đầu Chiến Thương này là bà đậu sao? Lại muốn làm ra loại giao dịch này. Đóa địa hỏa trước mặt hắn, vừa nhìn chính là uy lực phi phàm. Coi như mình hấp thu không được, bắt đi ra ngoại giới cũng đủ để cho vô số luyện dược sư vây đỡ. Đây là dụ hoặc bao lớn a, nhưng Chiến Thương này lại muốn dùng địa hỏa trao đổi tinh thạch màu đen của Huyền Diệp. Tất cả mọi người giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Đây giống như là một người dùng hoàng kim đi hối đoái một tảng đá của người khác. Chuyện như vậy, ngoại trừ kẻ ngu si, người bình thường có thể làm được sao? Còn Chiến Thương nói thêm 2 triệu huyền thạch trung phẩm. Tuy nghe rất nhiều, nhưng so với một đóa địa hỏa có thể làm cho luyện dược sư bát giai, thậm chí đế cấp vây đỡ mà nói, lại kém quá xa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều ước ao nhìn Diệp Huyền. Cái tên này vận may quả thực cũng quá tốt đi. Rõ ràng chỉ được một tảng đá vụn, lại có thể có người đồng ý dùng địa hỏa cùng hắn giao dịch. Chuyện này, trong lòng mọi người đều ngũ vị tạp thành. Một mặt khiếp sợ, không nói ra được tư vị gì. Nhưng mà làm bọn họ khiếp sợ, còn ở phía sau, cách chương.